Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 18, may rủi. Khóc chuyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng. Một lát sau, số liệu dừng lại, không tăng thêm nữa. Tắt dụng cụ, cái mũ lại bay lên. Xong rồi, Đường Vũ Lân cảm thấy hơi chóng mặt. Vừa rồi hắn có cảm giác có cái gì đó truyền vào trong đầu mình. Mơ hồ khi đó, hắn lại như nhìn thấy thế giới màu vàng, nhưng vẫn rất mơ hồ. Hắn chưa kịp nhìn kỹ, thì đã kiểm tra xong. Số liệu rất tốt, truyền linh sư mỉm cười khẽ gật đầu với nó. Ngươi là hồn sĩ có tinh thần lực tốt nhất ta kiểm tra một năm nay. Tinh thần lực của ngươi chỉ số là 38. Nhớ kỹ con số này, ta sẽ viết tờ báo cáo nhanh kết quả kiểm tra cho ngươi. Đến khi ngươi tới học viện trung cấp hồn sư thì nộp lên. Vì không biết gì về hệ thống tinh thần lực, Đường Vũ Lân chẳng hiểu con số 38 nghĩa là thế nào. Thấy hắn ngơ ngáo, truyền linh sư tốt bụng giải thích, tinh thần lực linh nguyên cảnh, tính trị số là từ 1 tới 100, dưới 30 là linh nguyên cảnh sơ giai, 30 tới 60 là trung giai, 60 tới 90 là cao giai. 90 tới 100 là linh nguyên cảnh đỉnh phong. Ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng tinh thần lực đã tiến vào linh nguyên cảnh trung giai. Rất là khá, ta là đại hồn sư cấp 28, mà chỉ số tinh thần lực cũng chỉ mới tới 87 mà thôi. Đạt linh nguyên cảnh trung giai, ngươi dung hợp một cái hồn linh trăm năm màu vàng là không thành vấn đề. Cuối cùng cũng có tin tốt, Đường Vũ Lân cũng thấy khá hơn một chút. Nhờ truyền linh sư giải thích, hắn đã được biết thêm một chút về thế giới hồn sư. Tiếp theo thì phải xem vận khí của ngươi. Từ phòng kiểm tra tinh thần lực đi ra, hắn dẫn Đường Vũ Lân đi sang căn phòng bên cạnh. Gian phòng này lớn hơn rất nhiều. Trong phòng có một cái dụng cụ rất to, cao tới 3 mét, rộng tới 6 mét. Bên trong dụng cụ có rất nhiều quả cầu có đường kính chừng một thước, tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Quả nào quả nấy giống nhau như đúc, truyền linh sư chỉ vào hai cái nút đằng trước dụng cụ. Nút màu xanh lá là nút khởi động, nút màu đỏ là dừng lại. Sau khi dừng lại, hồn linh cầu bất kỳ sẽ lăn ra đây. Chuẩn bị xong rồi, thì có thể bắt đầu. Tim Đường Vũ Lân đập thình thịch, Lâm Tích Mộng lão sư từng nói. Hồn linh tốt hay xấu sẽ quyết định rất lớn tới độ mạnh yếu của hồn sư. Một hồn linh cường đại, sau khi dung hợp, có thể giúp hồn sư tăng đẳng cấp hồn lực. Tương tự, một hồn linh quá yếu, sẽ làm hồn kỹ của hồn sư yếu đi theo. Một hồn sư, cả đời tối đa chỉ có được 9 cái hồn kỹ. Khả năng đạt được đủ cửu hoàn là rất ít. Bởi vậy, đối với hồn sư cấp thấp, mỗi một cái hồn kỹ đều cực kỳ quan trọng. Chuyện gì nên tới, thì sẽ tới. Đường Vũ Lân cắn răng, ấn mạnh xuống nút màu xanh lá, đèn bên TNG máy sáng lên, chiếu sáng những quả cầu hồn linh. Trong máy có ít nhất hơn 100 cái hồn linh cầu. Chúng bắt đầu quay tròn nhẹ nhẹ, sau đó tốc độ tăng dần. Nhìn theo không kịp, lớp vỏ ngoài của hồn linh hoàn toàn ngăn cách hồn linh bên trong. Với mắt thường không thể nhìn ra được cái gì, chỉ mặc cho số phận. Đường Vũ Lân để hờ tay lên nút đỏ. Bàn tay hơi run rẩy, nó biết cái ấn này sẽ quyết định vận mệnh con đường hồn sư của mình. Nó hít sâu, nhắm mắt, ấn mạnh xuống, phanh, chuyển động dừng lại, một quả cầu hồn linh trắng từ trong lăn ra, rơi vào cái hộp kim loại sát chỗ Đường Vũ Lân đang đứng. Đường Vũ Lân theo bản năng mở mắt nhìn xuống, tim đập như trống, truyền linh sư đi tới, lấy quả hồn linh cầu đưa cho nó, đi thôi. Ra ngoài rồi xem, ôm thật chặt hồn linh cầu vào trong ngực. Đường Vũ Lân thở dốc, nhìn nó chằm chằm, đây chính là hồn linh đầu tiên của mình. Truyền linh sư lấy ra một cái dụng cụ hình bầu dục, đưa cho Đường Vũ Lân, nhấn cái nút này, để ánh sáng chiếu vào hồn linh cầu. Hồn linh của ngươi sẽ chui ra, quyền giải phóng hồn linh này thuộc về ngươi. Không chỉ Đường Vũ Lân khẩn trương, Đường Tư Nhiên cũng hồi hộp. Nắm chặt tay, Đường Vũ Lân nhìn phụ thân, Đường Tư Nhiên gật đầu cổ vũ nó. Nó nhấn nút, một luồng sáng vàng nhẹ nhàng chiếu vào hồn linh cầu. lớp vỏ ngoài của hồn linh cầu dần trở nên trong suốt. Mơ hồ đã nhìn thấy mờ mờ thứ ở bên trong. Đường Vũ Lân cảm nhận được bên trong hồn linh cầu có khí tức sinh mạng xuất hiện. Nó rất nhỏ, sau đó mạnh dần lên. Nó sẽ là cái gì đây? Hồn linh cầu sáng lên. Ở ngay giữa quả cầu có một vòng sáng mạnh hơn màu trắng rực lên. Quả cầu từ từ mở ra. Thấy vòng sáng màu trắng. Truyền linh sư nói, hồn linh 10 năm, Đường Tư Nhiên buồn rầu. Trời cao không chiếu cố con trai. Quả không rút được hồn linh 100 năm. Đường Vũ Lân nhìn chằm chằm quả cầu đang hé dần. Hồn linh 10 năm, hồn linh đầu tiên của mình. Là cái gì đây? Chấm, hào quang màu trắng yếu dần rồi tắt hẳn. Quả cầu hồn linh đã mở ra hoàn toàn. Truyền linh sư hơi biến sắc. Cha mẹ Đường Tư Nhiên. Đường Vũ Lân ngây người. Hồn linh này, chính là, cách chương.